Chương 269, cưỡng chế giết chóc. Người nào cả người đó chết. Lao là bản cốt, Trường Ca thủ hạ người tàn nhẫn số một ngữ bức, một lời không hợp chém liền người không đúng, hắn dường như căn bản là không có nói, vừa lên tới chém liền người cái này bản cốt thương tổn thật là cao. Cái kia tờ giả gờ nhân đẳng cấp dù sao cũng là hạ nhẫn 18 cấp, dĩ nhiên một phủ đầu liền cho dây ha hả, nhân ra bản cốt cấp bậc là trung nhẫn 27 cấp thật sao còn có, ngươi thấy cái kia chuôi búa hai lưỡi có hay không, nghe nói là hắc kim cấp tinh khiết vật lý vũ khí, thương tổn. Mạnh nổ ta nghe nói Trường Ca trong công hội có mấy cái đều là nhóm đầu tiên đi qua trung nhẫn thực tập đại lao, không biết có phải hay không là thực sự đều nói Trường Ca thủ hạ không được tướng, hôm nay xem như là thấy được lời nói nhảm. Biến thái hội trưởng mang ra ngoài người, có thể là người thường sao mọi người nghị luận ầm ĩ mà đổi thành một bên. Bàn cốt ở một bữa đánh chết cái kia tợ giả gở công hội người phía sau, không có làm chút nào dừng lại trực tiếp chĩa vào khôi danh hướng còn lại tợ giả gở nhân vọt tới, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý mười mẹ, hắn chính là tới gây sự tình, lộng hắn nhìn thấy bàn cốt vọt tới, những cái này nguyên bản ở cửa thành chỗ thu liễm qua đường tiền tợ giả gở thành viên cũng là nổi giận một người đan thương thất mã liền dám đến Diệp Hỏa thành gây sự làm bọn họ là ăn cơm trắng nhưng mà đúng vào lúc này. Ngoài thành trong đám người, lại có mấy đạo nhân ảnh chợt nhảy ra ngoài. Thao cụ song thăng long làm thao cụ nì dạ, Đỗ Thu đứng núi chịu sào, ở thoát ra đoàn người phía sau, trực tiếp ném ra một cái ún tì mặt theo hai cái trưởng như phi long chữ vật quyển trục bay lên trời thành thiên thượng trăm viên vũ khí dùng để ném bị hắn duy nhất kêu gọi ra sau đó như mưa rào tầm tã vậy, hướng những cái này tờ giả gỡ công hội người hung hăng bắn tới phong độn đại đột phá A ma mãn cấp phong độn theo sát phía sau. Cơn lốc kéo vũ khí dùng để ném khiến cho tốc độ nhanh hơn, tốc độ bắn mạnh hơn khiến người ta tránh cũng không thể tránh 1832 HP, 1234 HP, 1109 HP, 1723 HP, 1432 HP trong sát na. Chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt mức thương tổn trực tiếp từ trong đám người tiêu đi ra. Vì có thể để cho những cái này người chơi tự do ngoan ngoãn từng giao ra đường tiền, tờ giả gờ ở cửa thành chỗ an trí một chi bách phu đoàn đội. Thế nhưng lúc này ở rậm rạp chẳng chịt nhẫn cụ trời mưa. Những người này lập tức đã bị dây tê nhìn thấy một màn này, ngoài thành nhất thời lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cái này công hội người quá kinh khủng cái kia hung ác loại người bản cốt một phủ đầu miểu sát một người còn chưa tính dù sao có hắc kim vũ khí nơi tay, lại là đẳng cấp nghiền ép nhưng bây giờ là tình huống gì một cái quần công kỹ năng, liền trực tiếp đem tở dạ gỡ hơn 100 người cũng biết mọi người ở đây rồn rập, khiếp sợ đồng thời. Chỉ thấy một túi mét muốn khiêng lầu mấy công hội người như nấm mọc sau mưa măng vậy lục tục từ trong đám người chui ra sau đó không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Diệp Hỏa thành những người khác bọn họ mặc kệ nhưng chỉ cần thấy được tờ giả gơ, bọn họ liền sẽ không chút lưu tình công kích cái này phút chốc. Tất cả mọi người sợ ngây người nói vừa rồi cái kia bản cốt nói cái gì kia mà, bọn họ nghiệp đoàn làm việc, để cho chúng ta mau mau rời đi hình như là nói như vậy, ngươi xem bọn họ chỉ giết tờ giả gơ nhân, đối với chúng ta cũng là làm như không thấy. Rất rõ ràng, bọn họ lần này chính là chạy tờ giả gỡ tới không phải đúng vậy mọi người đều là cùng trận doanh ngoạn ra, hơn nữa nhìn bọn họ giết tờ giả gỡ những người đó thời điểm, ID danh đô biến sắc, đây là đang cưỡng chế giết chóc à, bọn họ điên rồi sao chiếu loại tốc độ này xuống phía dưới, sợ rằng cổ nổ hạ ạ bù chẳng mấy chốc sẽ tới bắt bọn họ ai trong chốc lát sát nhân trong chốc lát thoải mái, vẫn sát nhân vẫn thoải mái a ta cảm thấy giết thật tốt, nên cho tờ giả gỡ nghiệp đoàn một chút giáo huấn. Ai bảo bọn họ lối ăn khó coi như vậy ta cũng là, đỉnh Trường Ca, giết hắn nha đang ở một túi mét muốn khiêng lầu mấy nghiệp đoàn ở Diệp Hỏa thành trắng trận giết chóc thời điểm. Cổ nộ hạ nhân thôn. Khi u gạ tộc địa. Ngươi nói cái gì Trường Ca dĩ nhiên đối với tờ giả gờ nghiệp đoàn động thủ lăng yên khó tin nhìn trước mặt mới vừa bẩm báo hết tình huống tử sắc tường vi, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Nàng trước đó không lâu mới vừa ở hiện thực thế giới bang Trường Ca làm yên lòng tờ giả gỡ công hội mấy cái phía sau màn cao tầng kết quả lúc này mới vài ngày a tên kia lại gây sự tình đây không phải là đem nàng ép vào tuyệt lộ sao phải biết rằng, lần trước vì đè xuống Trường Ca cùng tờ giả gỡ ân oán giữa 103, nàng nhưng là bỏ ra giá không nhỏ hội trưởng, ta phái đi Diệp Hỏa thành nhân phát tin tức qua đây nói, Trường Ca bọn họ công hội người toàn bộ đều xuất động, nhưng duy độc không nhìn thấy. Trường Ca tử sắc tường vi sắc mặt khó coi nói rằng, người này, đến cùng đang dở trò quỷ gì Lăng Yên sâu lông mi chói chặt, nàng trầm tư khoảng khắc, cuối cùng một cắn răng nói, không được, lập tức dẫn người đi Diệp Hỏa thành, Trường Ca nếu là lại tiếp tục đắc tội tờ giả gờ, chỉ sợ hắn ở hiện thực trên thế giới, rất nhanh sẽ bị người khô rất ân ta đây liền triệu tập nhân thủ, nếu như ngồi trạm dịch xe ngửa quá khứ, không sai biệt lắm 10 phút là có thể đạt đến Diệp Hỏa thành tử sắc tường vi gật đầu chỉ mong chuyện này còn có quay về dư âm Lăng Yên. Nặng nề thở dài. Mấy phút sau. Tử Sắc Tưởng Vi mang theo vội vã triệu tập mà đến hơn ngàn danh Lăng Yên các hội chúng ở Lăng Yên tự mình dưới sự hướng dẫn lục tục ngồi lên phía trước Diệp Hỏa Thành trạm dịch xe ngựa. Cùng lúc đó, Cổ Nộ Hạ ạ bù bộ môn từng đạo bóng đen theo hình ra cũng hướng Diệp Hỏa Thành phương hướng chạy tới.